Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu lão gia, hôm nay ta sẽ viết một ít, đợi lát nữa đưa cho ngài xem qua. Nếu có chỗ nào chưa được, ta có thể sửa cho ngài. Lê Thanh chấp nói. Được, vậy Lê tiên sinh cứ viết trước đi. Chu Tiền nói, Chu Tiền có rất nhiều việc phải làm. Sau khi nói chuyện với Lê Thanh chấp xong rời đi, không lâu sau, lại có một quản gia đến, nói với Lê Thanh chấp một số chuyện. Nơi Lê Thanh chấp viết sách cách nhà bếp không xa, nếu muốn lấy nước nóng thì có thể đến nhà bếp bên cạnh lấy. Ngoài ra, ba bữa cơm nhà họ Chu đều lo liệu, Lê Thanh chấp có thể ăn trong phòng, bảo người mang đến, cũng có thể đến chỗ bọn họ ăn cơm, thức ăn giống như trưởng quầy và quản gia của nhà họ Chu. Lê Thanh chấp ghi nhớ từng điều một, nói rằng hắn sẽ đến chỗ bọn họ ăn cơm. Đợi người đi rồi, Lê Thanh chấp gọi Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao đến, sau đó giới thiệu bút mực giấy nghiên trên bàn cho bọn trẻ, còn múc một muỗng nước vào nghiên mực, bắt đầu mài mực. Chuẩn bị xong, Lê Thanh chấp còn lấy bút chấm mực, viết lên giấy. Đại Mao, Nhị Mao, cha viết tên của hai con cho hai con xem. Lê Thanh chấp viết tên của Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao lên giấy, suy nghĩ một chút, lại viết tên của mình, Kim Tiểu Diệp và Lý Lão Căn lên. Viết xong, Lê Thanh chấp đưa tờ giấy này cho hai đứa trẻ, nói cho bọn trẻ biết trên đó là chữ gì, lại nói. Đại Mao, Nhị Mao, tên của hai con bây giờ là tên thường gọi ở nhà, đợi thêm mấy ngày nữa, cha sẽ đặt cho hai con một cái tên chính thức. Hắn đã sớm muốn đổi tên cho Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao rồi, nhưng trước đây trong nhà ngay cả cơm cũng không đủ ăn, nên đành gác lại. Mấy ngày nay hắn có thể suy nghĩ một chút, lại lật sách xem, đặt cho hai đứa trẻ một cái tên hay. Gần đây Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao nghe Lê Thanh chấp kể chuyện, coi như cũng biết được không ít chuyện, tràn đầy mong đợi với cái tên mới. Lê Thanh chấp lại hôn lên trán hai đứa trẻ. Đại Mao, Nhị Mao, hai con chơi một lát đi, cha viết chút đồ, đợi cha viết xong sẽ chơi với hai con. Lê Thanh chấp có chút may mắn vì hắn có hai đứa con trai. Nếu chỉ có một đứa trẻ, một mình ở lại sẽ nhàm chán biết bao. Nhưng bây giờ có hai đứa trẻ, bọn trẻ có thể chơi cùng nhau. Còn việc con cái chơi đùa bên cạnh có thể sẽ làm phiền hắn. Hắn muốn tập trung thì ai cũng không làm phiền được hắn. Lê Thanh chấp đã chuẩn bị từ trước khi đến đã mang theo một ít que củi nhỏ cho hai đứa trẻ. Lúc này hai đứa trẻ vừa lẩm bẩm vừa chơi, còn đặt tờ giấy viết tên của bọn trẻ bên cạnh, sau đó lấy đó làm mẫu viết nguệch ngoạc trên mặt đất. Còn Lê Thanh chấp, hắn không nói hai lời, cầm bút lên là viết. Chữ của hắn rất xấu, chữ của nguyên chủ vốn đã không đẹp, lại thêm 5 năm không viết chữ, cộng thêm việc bây giờ hai tay hắn không có lực. Nhưng Lê Thanh chấp không bận tâm đến chữ viết của mình, dự định viết ra một ít trước rồi tính sau. Chu Tiền trước đó đã kể với hắn rất nhiều chuyện thời thơ ấu, kể về sự nghèo khó của gia đình, mà cuộc sống như vậy, hắn rất có thể đồng cảm. Lê Thanh chấp đặt bút, ta thuở nhỏ nhà nghèo. Chu lão gia có nhắc đến một số chuyện thời niên thiếu của ông ta, lúc nói ánh mắt đều khác hẳn, những điều này Lê Thanh chấp đều định viết ra. Hắn viết rất trôi chảy, chỉ là chữ có hơi xấu và mờ. Chẳng mấy chốc, hắn đã viết được 500 chữ, cánh tay đã không nhấc lên nổi, Lê Thanh chấp vận chuyển năng lượng trong cơ thể nghỉ ngơi một lúc, gọi hai đứa trẻ đến nói chuyện, lại bảo bọn trẻ hôn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Mao, Nhị Mao, hai con hôn cha một cái, như vậy cha sẽ có sức để viết tiếp. Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao lập tức nhào tới hôn Lê Thanh chấp, mỗi đứa hôn một bên má. Sau khi được hai đứa trẻ sạc pin, Lê Thanh chấp lấy giấy sạch ra, bắt đầu sao chép lại. Lúc sao chép, hắn rất chăm chú, cố gắng viết chữ cho đẹp. Cuối cùng chữ viết ra tuy vẫn không đẹp, nhưng ít nhất nét chữ rõ ràng. Mà đợi đến khi hắn sao chép xong, buổi sáng đã trôi qua, có người đến gọi hắn đi ăn cơm. Lê Thanh chấp lập tức dẫn hai đứa trẻ đến nhà bếp. Quản gia nhà họ Chu đã chuẩn bị xong phần thức ăn của hắn, có một đĩa nhỏ thịt lợn luộc thái lát dưới nước tương, một bát cà tím xào tương, còn có một bát canh đậu phụ dưa muối. Đĩa thịt lợn luộc của hắn và của những quản gia khác cũng như nhau, đều khá ít, nhưng lượng cà tím xào tương và canh đậu phụ lại gấp đôi người khác, có lẽ là do hắn dẫn theo hai đứa trẻ. Ngoài ra, cơm trắng thì thoải mái, bữa ăn này nếu đặt ở thời hiện đại thì chẳng là gì, nhưng ở thời đại này đã rất tốt rồi. Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao rất kinh ngạc, bọn trẻ không ngờ không chỉ có cơm trắng ăn mà lại còn được ăn thịt. Hai đứa trẻ ăn đến mức đầu cũng không ngừng lên nổi. Lê Thanh Chấp cũng vậy, bọn họ ở thôn Miếu Tiền cũng ăn cà tím, nhưng không phải là hấp thì là cho vào nồi cơm nấu cùng, mà cơm còn là gạo lứt. Bây giờ chỉ cần cho bọn họ một bát cà tím xào tương, một bát cơm là bọn họ đã có thể ăn ngon rồi, huống hồ còn có thịt. Lê Thanh Chấp muốn mang một ít thịt về cho Kim Tiểu Diệp, dù chỉ là một hai miếng cũng được, nhưng hắn không có gì để đựng. Bánh ngọt thì còn đỡ, lấy giấy gói lại là được, thịt thì không tiện mang theo. Suy nghĩ một chút, hắn chia thịt thành ba phần bằng nhau, trong đó hai phần gắp cho hai đứa trẻ. Kết quả Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao đều gắp một ít từ bát của mình bỏ vào bát của hắn. Cha ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể. Mẹ của bọn trẻ trước đây đều chia như vậy, nói bọn trẻ còn nhỏ, có thể ăn ít một chút, để dành cho cha nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Lê Thanh Chấp lập tức cảm động. Đại Mao, Nhị Mao, hai con thật là những đứa trẻ ngoan. Lê Thanh Chấp cảm động, ăn một hơi hết bốn bát cơm, dùng đều là bát to. Lượng cơm của người thời này đều lớn, ăn cơm dùng bát tô, phụ nữ thường ăn một bát, đàn ông ăn hai bát. Lê Thanh Chấp vậy mà lại ăn hết bốn bát, những người nhìn thấy đều ngây người. Chu Tiền ngại nói với người ngoài rằng ông ta mời Lê Thanh Chấp về là để Lê Thanh Chấp viết sách cho mình, nên chỉ nói với mọi người rằng Lê Thanh Chấp đến nhà ông ta để sao chép sách. Lúc này, quản gia nhà họ Chu không khỏi nghi ngờ, vị học giả đến nhà họ Chu sao chép sách này có phải đã đói bụng mấy ngày rồi không? Trông thật đáng thương, Lê Thanh Chấp không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn ăn cơm xong đi xin quản gia một chiếc chiếu cói, trải trên sàn thư phòng cho Lý Đại Mao và Lý Nhị Mao ngủ trưa, sau đó lại tiếp tục viết. Lúc học cấp 3, Lê Thanh Chấp viết bài văn 800 chữ bằng tay, thời gian từ 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Nhưng bút lông không dễ dùng bằng bút cứng, chữ viết thời này lại còn là chữ phôn thể. Hiện tại cho dù hắn không quan tâm đến nét chữ, 1 giờ cũng chỉ viết được tối đa 400 chữ. Chưa kể viết xong còn phải sửa chữa chép lại. Cả ngày hôm đó, Lê Thanh Chấp viết được khoảng 1.200 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Tiền đến, Lê Thanh Chấp đưa 1.200 chữ này cho ông ta. Chu lão gia, thân thể ta vẫn chưa hồi phục, tay phải còn yếu, chữ viết cũng không được trôi chảy, mong ngài thứ lỗi. Chu Tiền lúc nhỏ không được đi học, nhưng sau này cũng đã nhận mặt chữ. Những cuốn sách kinh điển với chi hồ giả giã kia ông ta vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng có thể xem được thoại bản. Lúc này cầm lấy thứ Lê Thanh Chấp viết, chữ viết này đúng là trong mắt ông ta đều không đẹp, nhưng so với chữ của ông ta thì tốt hơn một chút, viết cũng rất rõ ràng. Chu Tiền nghiêm túc xem xét, càng xem càng kích động. Lê Thanh Chấp viết về cuộc sống thời thơ ấu của ông ta rất rõ ràng, minh bạch, khi ông ta xem cuốn sách này chỉ cảm thấy viết còn hay hơn cả lời ông ta nói. Chỉ là, sao lại ít như vậy? Chu lão gia, hôm nay là ngày đầu tiên, ta viết hơi chậm, ngày mai hẳn là sẽ nhanh hơn. Lê Thanh Chấp nói, kỳ thực hôm nay hắn cũng đang làm quen với việc dùng bút lông viết chữ, nên viết tương đối chậm, viết xong lại phải chép lại một lần vì chữ quá xấu. Ngày mai hắn không định chép lại, dự định viết trực tiếp, một ngày kiên trì viết 4 canh giờ. Hẳn là có thể viết được 3.000 chữ. Giá mà người thời này dùng bút máy thì tốt rồi. Dùng bút máy thì một ngày hắn có thể viết được 7-8.000 chữ. Nhưng hiện tại chỉ có bút lông, hắn chỉ có thể từ từ viết. Đương nhiên viết nhiều rồi, tốc độ viết chữ của hắn hẳn là cũng sẽ nhanh lên. Trong ký ức của nguyên chủ, đây là tốc độ viết chữ bằng bút lông của những người đọc sách thời đó, cũng không chậm hơn bao nhiêu so với tốc độ viết chữ bằng bút máy, bút bi của người hiện đại. Được, vậy ta chờ, Chu Tiền nói. Lê Thanh Chấp lại hỏi, Chu lão gia, những gì ta viết có chỗ nào cần sửa đổi không? Không cần sửa, người viết rất tốt. Chu Tiền cảm thấy cuốn sách này viết rất dễ hiểu, lại viết về những chuyện thời thơ ấu của ông ta rất chân thật, không có vấn đề gì. Lê Thanh Chấp cười nói, vậy ngày mai ta sẽ tiếp tục viết như vậy. Hắn biết viết sách cho Chu Tiền vốn không đọc sách bao nhiêu, yêu cầu của Chu Tiền sẽ không cao. TBC chỉ cần hắn viết chân thật, Chu Tiền sẽ thích. Kiếp trước hắn đã đọc không ít tiểu thuyết, tiếp theo sẽ viết theo hướng của tiểu thuyết, viết ra cuộc đời của Chu Tiền ngày càng tốt đẹp, đi lên như diều gặp gió. Đến lúc đó đừng nói Chu Tiền thích, e rằng người khác xem cũng sẽ thích. Ai mà không thích xem chuyện sảng văn, mà trải nghiệm cuộc sống của Chu Tiền, vốn dĩ chính là sảng văn, đặt ở hiện đại cũng có thể dựa theo đó viết ra một bộ truyện làm ruộng trăm vạn chữ. Chu Tiền cầm 1.200 chữ mà Lê Thanh chấp viết đi, cộng lại cũng được một xấp giấy. Không còn cách nào khác, Lê Thanh chấp tay không có lực, không khống chế được bút lông, cũng khó có thể dùng đầu bút viết ra chữ khải nhỏ xinh đẹp, chữ viết tương đối to. Cách chương.